Chương 381, một mặt ngộng bức tình huống. Sạ mù trong nháy mắt di động liền lại về tới trên bờ cát, thời khắc này trên bờ cát, đã sớm quần ma loạn vũ tràng diện. Từ hạt cát bên trong dâng lên đại lượng cánh tay trên không trung quơ, giống như là cảm thấy nhân loại khí tức, mỗi khi lôi bệ ẹ vị trí, những cánh tay này liền quơ hướng lôi bệ ẹ bắt lấy, sau đó sau một khắc, dưới cánh tay quái vật QNZ leo ra ngoài bãi cát, lộ ra bộ dáng của bọn hắn. Toàn thân trên dưới bị sương mù màu đen bao phủ lại, vẫn như cũ là nhân loại gương mặt, nhưng là phía sau lại cả ước hiện ra các loại không vì danh trạng kinh khủng vật thể. Đây không phải là đơn giản u linh có thể dùng để miêu tả, những này quái dị vật thể, là từ nhân loại hoán nghiệm cùng đến từ dị giới đại khủng bố tổ thành công, vẹn vẹn nhìn qua, liền sẽ dẫn phát mãnh liệt cảm giác khó chịu. Giết chóc, sợ hãi, tuyệt vọng, những tin tức này phảng phất như là sóng xung kích, không ngừng đánh thẳng vào lôi bệ ẹ tâm linh, mà tại không ở giữa gian đáng sợ tâm linh trùng kích bên ngoài, càng nhiều cái xác không hồn quái vật xuất hiện ở nơi này, hướng về lôi bệ ẹ đi tới. Sạ mù xuất hiện thời điểm, lập tức liền thấy trước mắt bộ dáng, lôi bệ ẹ ngây người tại trên bờ cát, phảng phất mất đi 19 ý thức, ánh mắt trống rỗng bất lực, còn bên cạnh bọn quái vật phía sau, đại lượng hắc vụ ngưng tụ thành một đoàn giống như là huyết nhục cùng sợ hãi đắp lên mà thành xúc tu tập hợp thể, mà giờ khắc này chính giải phóng nó thật dài xúc tu, hướng về lôi bệ ẹ với tới. Sạ mù ái một cái trước đạp, thân thể liền xuất hiện ở lôi so bên cạnh, tay trái vừa xem nhẹ nhàng đem đã mất đi ý thức lôi bệ ẹ bế lên, sau đó nhìn bởi vì trước mắt con mồi bị cướp đoạt đi mà bắt đầu bạo động xúc tu, tay phải nhẹ nhàng một nắm, một cái cỡ nhỏ năng lượng dòng suối liền hình thành tại trong lòng bàn tay. Cao tốc xoay tròn trả cờ giả cấu thành hình cầu hình dạng, chính là xạ mù ải nhận thuật giả sẻn gẳng, nhưng là tại cái này giả sẻn gẳng chi cái trước màu lam ma pháp trận chính đem hoàn toàn bao trùm. Dạ sẻn gẳng nhan sắc QNZ từ ngay từ đầu màu xanh thảm trạ cờ dạ dần dần biến thành màu vàng kim dáng vẻ. Đây chính là lẹ vật 999 dạ sẻn gẳng hiện tại bề bộn nhiều việc, không có không tịnh hóa các ngươi bọn gia hỏa này, cho nên vẫn là trước cho ta nằm một cái đi. Nói như vậy, xạ mù ái đem trong tay dạ sẻn gẳng cao cao quăng lên ở giữa không trung, theo lên ma pháp trận một cái bành trướng, dạ sẻn gẳng lập tức liền nổ tung ra. Nhưng là cũng không phải là như là trước đó nhận thuật như thế uy lực bộc phát, cái này dạ sẻn gẳng cũng không có giống trước đó đem chúng quanh mấy chục mét bên trong tất cả mọi thứ san thành bình địa, uy lực của hắn chỉ phun đặt ở cái kia xúc tu tập hợp thể trên thân. Đây chính là xạ mù ái đang nghiên cứu gì tại ma pháp về sau mới nghiên cứu ra được đồ vật, yêu tinh tam đại siêu ma pháp đúng là uy lực rất mạnh mẽ không sai, nhưng là nếu như mỗi lần sử dụng đều là đại pháo đánh con muỗi, vậy cũng quá lãng phí. Mặc dù đối với mình tới nói mở đại chiêu QNZ cùng phát cái tài mọn có thế là giống nhau, cũng sẽ không hao tổn mình quá nhiều thể lực cùng tinh lực, chỉ là tiện tay sự tình, nhưng là đối với những khác người mà nói. Cảm giác tựa như là bởi vì một cái con ruồi một mực đang bên cạnh mình khiêu vũ rất đáng ghét cho nên liền móc ra hoạch đạn nổ rất cả tòa thành thị. Bởi vì duyên cớ như vậy, cho nên xạ mù ai cũng là cẩn thận nghiên cứu một chút chỉ vì bình thường sử dụng tài mọn có thế đi ra. Trước mắt đối linh thể dùng chuyên dụng ma pháp liền là trong đó thành quả thứ nhất. Có thể đem tất cả thuật thức cùng năng lực chuyển thành đối linh thể sử dụng, mà cũng sẽ không vang đến trong hiện thực hoàn cảnh. Nghe phảng phất đối chính đang chiến đấu hiện tại không có cái gì cải biến, nhưng là uy lực lại là lập can gặp cả xuất hiện. Theo màu vàng kim dạ sẻn gẳng bành trướng, cái kia xúc tu quái cùng bốn phía xương mù đều ở dây tiếp theo bị hấp thu tại dạ sẻn gẳng phạm vi công kích bên trong. Sau đó một giây sau, dạ sẻn gẳng liền từ một cái nạ mờ đờ âm mở lớn tiểu cầu bành trướng đến vài mét đại nhỏ, sau đó trong nháy mắt bạo phát ra. Cường đại phong áp đem nhân loại chung quanh bộ dáng quái vật đều cho thổi bay đến mấy chục mét bên ngoài, một đạo kim sắc cột sáng từ dạ sẻn gẳng trô ở buộc phát ra hướng về phía chân trời bay thẳng mà đi. Ánh sáng chói mắt để đạo ánh sáng này trụ liền xem như tại mấy ngoài trăm thức đều có thể thấy rõ ràng. Lực lượng cường đại đem xúc tu quái trực tiếp cho vỡ nát rơi không có để lại bất luận cái gì một chút xíu vật tàn lưu. Nhìn trước mắt tiêu tán xúc tu quái, xạ mù có chút đau đầu. Loại người này cũng không giống như là sẽ tự nhiên sinh ra đồ vật. Nhất định là có người nào làm kỳ quái sở thí nghiệm nên mới sinh ra thứ này. Hắn nhìn xem trong ngực mình lôi bệ ẹ. Trống rông ánh mắt đã sớm hồi phục lại, nhưng là cả người vẫn là không có cái gì tinh thần bộ dáng. là tại vừa rồi tiếp thụ lấy quá nhiều tinh thần trùng kích nguyên nhân, cho nên hiện tại vẫn là hoảng hốt lấy. Chỉ là còn gắt gao bắt lấy xạ mù không chịu buông tay. Bất quá, cái này vừa vặn chính là mình chuyên gọi lôi bệ ẹ tới đây muốn đạt tới một trong những mục đích. Liên là tiếp nhận đại lượng tinh thần lực trùng kích, sau đó đang đối kháng với những này huyễn tưởng cùng trùng kích quá trình bên trong, khai phát ra mình năng lực mới. Hiện tại, lôi bệ ẹ, bảo trì ngươi bộ dáng bây giờ, tưởng tượng ngươi có thể điều khiển ngươi cái bóng của mình. Sạ mù ái nhẹ nhàng tại lôi so lô thai bên cạnh nói nhỏ, hiện tại bởi vì tinh thần trùng kích cho nên đại nao một mảnh không hạ cụ lôi bệ ẹ đang nghe hắn thời điểm, liền theo đi làm. Nàng nhắm mắt lại, dùng sức đang tưởng tượng cái bóng của mình. Sạ mù ái lúc này, tại làm chính mình sự tình, trong tay hắn một cái đại hào ma pháp trận liền bỗng nhiên đập tới trên mặt đất, đồng thời tại lôi so phía sau khắc họa xuống đại lượng thuật thức. Những này thuật thức có thể bảo hộ nàng tại khai phát năng lực mới thời điểm không lại bởi vì năng lực mất khống chế sự tình đối tinh thần của mình tạo thành tổn thương. Về phần trên nhục thể tổn thương à, dù sao xạ mù ở chỗ này, trừ phi là cố ý, bằng không thì sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Ma pháp trận bên trong lôi bệ đột nhiên bắt đầu biến ảo mình hình thể, hoặc là nói là biến ảo cái bóng của mình, sau đó từ cái bóng sau lưng nàng hình thành một cái mới hình người. Cái này hình người đang lóe lên bóp méo mấy lần về sau, liền biến hóa thành lôi so dạng 003 tử, cùng hiện tại lôi bệ ẹ giống nhau như lúc ngoại hình cùng thân thể, chỉ bất quá làn da biến thành màu đen, tóc biến thành bạch kim sắc dạng như vậy. Sau đó nàng nhìn về phía xa mụ ải, lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, cùng lôi bệ ẹ trên mặt, phảng phất rắn dựng nên con ngươi biểu lộ ra cùng lôi bệ ẹ khác biệt bản chất. Nhưng là giờ phút này cũng chỉ là lộ ra đáng yêu tiếu dung nhìn về phía xà mù ải. Ô nỉ chèn lối bệ ẹ muốn ôm một cái nói xong lời như vậy sau đó liền nhào tới. Một cái ấm áp thân thể nhào vào xà mù ải trong ngực, hai cánh tay vòng ôm lấy xà mù ải cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ như vậy nhìn xem xà mù ải, sau đó hai mắt nhắm lại, liền hướng về môi của hắn thân đi qua mềm nhũn thơm thơm các loại, làm sao có thể. Gia hỏa này lại là có thực thể đây là liền liên xạ mù ai cũng không nghĩ tới sự tình. Theo tệ giả si lúc trước hắn đẩy đã tính lý luận, tại bị u linh lực lượng tinh thần trùng kích về sau, lôi so lực lượng sẽ tiến vào một loại sắp buộc phát trạng thái, mà thứ ba lúc. Mình sử dụng thôi miên, đồng thời dùng ma pháp trận đến hạn chế cũng thực thể hóa lôi so tinh thần thực thể, như vậy thì sẽ ở lôi so sau lưng trọng tân huyện hóa ra một cái có được cường đại năng lực thế thân đi ra. Nhưng là hiện tại đây là cái gì quỷ A một cái sẽ tự mình hành động có mình ý thức đồng thời có được thực thể lôi bệ ẹ tiểu hào vẫn là sẽ tự mình chạy tới tác hôn tiểu hào.